Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1315, ngoại truyện chiếc bóng của nàng 2. Góc truyện audio.com. Tuy Chiến An Tâm là vua của đám nhỏ trong Bách Hoa Thành, nhưng thành chủ nói Chiến An Tâm là người thừa kế tương lai của Bách Hoa Thành, đám nhỏ như Tiểu Tinh tương lai đều là phụ tá đắc lực của Chiến An Tâm. Không thể vì Chiến An Tâm không đi mà toàn bộ đám nhỏ trong thành đều không tham gia quân ngũ được, mọi người nên vì tương lai cùng song hành với Chiến An Tâm. Lời này như thiêu đốt tâm khảm của đám nhỏ Tiểu Tinh, từ nhỏ Chiến An Tâm đã bất hảo, nếu sau này tiếp quản Bách Hoa Thành, bên người toàn là một đám đầu trâu mặt ngựa chỉ biết ăn nhậu chơi bời thì Bách Hoa Thành có thể tốt không? Phương Nam này có thể tốt không? Vì thế năm nay, bởi vì lời nói của thành chủ An Nhiên mà mọi người sôi nổi tỏ vẻ cần phải tòng quân, lập tức tòng quân vì Chiến An Tâm. Chiến An Tâm ở trong rừng chợt dừng bước, quay đầu lại xuyên thấu qua cành lá nồng đậm, nàng lắc đầu, nhìn Tiểu Tinh ở bên ngoài bìa rừng. Chẳng lẽ đám nhỏ này chưa nhìn ra được mẹ của nàng đang cố ý lấy nàng làm cái cớ để đuổi bọn nhỏ ồn ào ra khỏi Bách Hoa Thành đến căn cứ thời đại hay sao? Đương nhiên, An Nhiên nói rất rõ ràng, chính đáng, cũng không sai. Nhưng bọn nhỏ muốn chờ tới khi Chiến An Tâm tiếp quản Bách Hoa Thành để trở thành phụ tá đắc lực phòng chừng còn phải đợi NNNN năm nữa, nhưng điều này bọn Tiểu Tinh tựa hồ chưa nghĩ tới. Trừ bỏ Chiến An Tâm ra thì bọn nhỏ đều đoàn kết chặt chẽ cùng nỗ lực giao tranh, rèn luyện chính mình vì tương lai. Chiến An Tâm tiếp nhận vị trí thành chủ, thực là ấu trĩ. Chiến An Tâm chậm gì gì đi sâu vào trong rừng, nàng ngừng lại, ngẩng đầu, mái tóc dài xõa che y vai. Nhàm chán ngáp một cái, duỗi người, tay áo trượt xuống hiện ra cánh tay trắng nõn như ngó sen, đối lập với màu xanh thẫm trong rừng, nàng giống như một nàng tiên vừa hạ giới. Mấy năm nay, tuổi nàng ngày càng lớn, mẹ An Nhiên của nàng càng có thêm nhiều thủ đoạn tra tấn nàng làm người giận sôi, giờ còn bớt thời giờ quan tâm đến toàn bộ đám bạn chơi cùng với nàng, ngay cả Hứa A Văn cũng bị sách đi tống tới căn cứ thời đại. Đây là muốn bức làm không thể không từ bỏ làm sằng làm bậy, để tập trung học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước A, nhưng mà Chiến An Tâm nàng đây làm sao có thể dễ dàng khuất phục thế lực độc ác, được chứ, nàng vốn trời sinh phản cốt, thọ mệnh của lão nương nhà nàng lại xa xa không hẹn càng ngày càng trẻ tuổi, nàng tiếp quản Bách Hoa Thành gì chứ, vẫn là tự do tự tại, chơi đùa ở khắp nơi thì thích hợp hơn nha. Sau đó nàng nhấc váy đi vào sâu trong rừng, quyết định thăm dò đường đi, nhìn xem có cách nào đi ra khỏi Bách Hoa Thành này không. Hứa A Văn không ở đây, hắn đã đi tới căn cứ thời đại tham gia quân ngũ rồi, muốn chạy thì Chiến An Tâm chỉ có thể tự mình đi. Nàng đi thêm vài bước lại phát hiện trong rừng có một tòa nhà nhỏ được dựng bằng gỗ và vài tảng đá. Một gian phòng nho nhỏ chỉ có thể chứa được một người trưởng thành, phải khom người mới có thể tiến vào, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Chiến An Tâm đến gần căn nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, bốn phía đều là cây cối che trời, giữa tầng tầng lớp lớp lá xanh, ánh mặt trời cũng không thể xuyên thấu xuống, gian nhà này là nơi cầm tù phạm nhân hay sao? Nàng biết có một số phạm nhân sẽ bị mẹ nàng ném vào trong khu rừng biến dị, để làm kho máu chưa tới thời gian sẽ không được thả ra ngoài, cho nên có phải gian nhà này là nơi ở một vài phạm nhân kia không? Góc truyện audio.com. Chiến An Tâm đi tới, nhẹ nhàng gõ vào cửa gỗ theo đà mở ra, nàng khom lưng đi vào, nhìn trái phải, chỉ thấy cả gian phòng đều là cho bụi, tựa như chưa từng có người ở, nhưng có giường, có ghế, còn có một ít đồ chơi, còn có vài món đồ chơi bằng gỗ. Nàng đi vào nhẹ nhàng cầm một con hổ nhỏ được đặt che y đầu giường, trong đầu không hiểu sao dần hiện ra một chút hình ảnh, khách trương,